Đen cu, đen cu. Tập 2, tập 2. Chương 55, chương 55. Đã nói thì nói cho kìa. Cuối cùng, nạn nhân vĩ đại. Vân, đó là Hồ Chí Minh. Vân, vào mấy thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời cách mạng vô sản mà ông Quyết Liệt dấn thân, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đều nạn nhân đích thực. Nạn nhân trước hết của chủ nghĩa cộng sản và của đảng chính trị kiểu Lenin. Cuộc trường chinh của vô sản Đông Dương vừa khởi động, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh liền nạn nhân lập tức. Các đồng chí Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong sớm cho ông nếm đắng cay. Lập xong đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc tức thì mất ghế, mất đứa con tinh thần, chính cương, mất cả tên dân tộc Việt Nam của đảng. Chửi Pháp thâm hiểm lập Đông Dương Indochine, nhưng thay ngon cái tên Đông Dương cho Việt Nam, lệnh Stalin mà. Ngay từ đầu đã ra oai, Stalin nhằm giáo dục cho toán Cộng sản Việt Cộng đầu tiên những lãnh tụ tương lai của Việt Nam. Chồng có Nguyễn Ái Quốc thấm thía hai chân lý nền Việt Nam dưới Liên Xô và dâm dấp tuân lệnh Stalin. Nguyễn Ái Quốc đã là một A Giang thâm niên 6 năm của quốc tế Cộng sản, đã theo học môn tuyên truyền kích động Agitprop ở Community Chesky University, Tushrashiska Vostoka, nơi chuyên đào tạo các nhân viên gốc Viễn Đông. Sách Comintern y Việt Nam, Quốc tế Cộng sản và Việt Nam của giáo sư Nga Anatoly A. Sokolov nói đến việc Hồ Chí Minh ứng dụng chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô vào Việt Nam. Đảm bảo sự thật, chúng tôi từng nghe Nguyễn Khánh Toàn, Trần Văn Dầu kể về thời các ông cùng Nguyễn Ái Quốc học làm cách mạng vô sản ở đó. Kể lại cũng để tỏ ra chứng tỏ ngày ấy không kém những ông bác lắm đâu. Và mới nhất, báo Nhân dân ngày 30 tháng 6, 2013 ra một bài kỷ niệm rất trang trọng viết: Nguyễn Ái Quốc đến nước Nga ngày 30 tháng 6, 1923 và đã có khoảng thời gian hơn 6 năm học tập và hoạt động ở quê hương của cách mạng tháng 10, đất nước của Lenin vĩ đại, trung tâm của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tôi nhấn, từ ngày 30 tháng 6, 1923 đến tháng 10, 1924, từ tháng 6, 1927 đến 11, 1927 và từ tháng 6, 1934 đến tháng 10, 1938. Tóm lại, 6 năm ở Liên Xô chỉ để học phương pháp làm cách mạng vô sản. Cách mạng dân tộc đã cũ tàn tu, chả còn gì phải học. Ngày Hồ Chí Minh lần đầu đến nước Nga 90 năm trước mà báo đạn gọi là sự kiện lịch sử đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động của người và cũng là bước ngoặt quyết định đối với cách mạng Việt Nam. Tôi nhấn, đúng, có qua cửa Mát Sơn Lê mới thành lãnh tụ giai cấp kim dân tộc được, như thời phong kiến phải qua cửa Khổng Sơn Trình. Nhưng sao bước ngoặt của Hồ Chí Minh chỉ được là quan trọng? Người làm cho số phận Việt Nam neo cột vào Liên Xô mà lại không là quyết định ư? Cuối cùng, bài báo công nhận. Sau 90 năm nhìn lại, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết chỉ còn là ký ức đẹp đầy nuối tiếc. Song, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Việt Nam đầu tiên khám phá, tôi nhấn. Ra nước Nga Xô Viết, học tập nước Nga, đã suốt đời giáo dục nhân dân ta ghi nhớ công ơn to lớn của Lenin và cách mạng tháng 10, trân trọng, xây đắp tình hữu nghị thấm thiết, thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Xô, Việt Nga ngày nay, tôi nhấn. Cài kỷ thêm cả Việt Nga ngày nay, bài báo muốn dặn rằng Hồ Chí Minh đã báo trước rằng dù có hết là Liên Xô thì nước Nga vẫn đáng quý hơn mọi nước. Một câu hỏi nổi lên, sao đảng bỗng cũng rầm rộ kỷ niệm lễ ngày Hồ Chí Minh đến Liên Xô? Chắc đơn phương lấy lòng Trung Cộng mà cứ bị ức hiếp hoài thì lôi ông anh cả ra cho cân lại hai vai hai gánh ân tình. Nền tảng của thắng lợi chinh chiến xưa, mặc dù ông đã theo chủ nghĩa tư bản, nhá giàu giáo thẳng dư giá trị. Theo bài báo, trước khi về nước lập đảng, chú ý cực kỳ quan trọng. Đảng vô sản chứ cấm là dân tộc. Nguyễn đã phải nếm đủ mọi thử thách thể xác ở cấp cơ sở để rèn cho mình có đức tính trung thành tuyệt đối với quốc tế và Stalin. Xin đọc tiếp một đoạn nữa. Qua Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí của người, cách mạng Việt Nam đã thực sự gắn với cách mạng vô sản thế giới, gắn bó với Lenin và cách mạng tháng 10. Tôi nhấn, những người lãnh đạo cách mạng Việt Nam hoạt động và rèn luyện ngay tại cơ quan, đầu não và trường học lớn của cách mạng vô sản thế giới là Quốc tế Cộng sản. Tôi nhấn, từ đây, đường lối của Quốc tế Cộng sản, chính sách, kinh nghiệm của nhà nước Xô Viết, công tác đào tạo cán bộ của Đảng Cộng sản Nga đã trực tiếp tác động đến sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Đó cũng là hành trang Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị được để lên đường về Tổ quốc, gánh vác sứ mệnh trọng đại mở lịch sử đã lựa chọn và giao phó. Tôi nhấn mạnh. Vậy thì sẽ thế nào? Vậy thì hành trang Made in CCCP 100% mà Nguyễn Ái Quốc đem về Tổ quốc tất yếu sẽ dẫn Việt Nam đến số phận CCCP Liên Xô là sụp đổ. Hay là sau nhờ có thêm Kim Chỉ Nam mà số phận Việt Nam không hóa thành hồi ức đẹp đầy hối tiếc? Vậy phải ca ngợi trước tiên công khám phá Gia Mau cuối 1949 chứ? Bài báo trên còn viết rõ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 và thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là những thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh, người học trò trung thành, xuất sắc của Lenin. Không phải thế, là thất bại đầu tay lập nước. Trần Phú đã được Stalin cử về lập lại Đảng, rồi làm tổng bí thư kèm luận cương Trần Phú, để từ đó mỗi năm nhận 5.000 quan pháp hay 1.200 đô la Mỹ do Quốc tế Cộng sản cấp cho mà hoạt động. Rồi Stalin lại một lèo phủ nhận nốt cách mạng tháng 8 và nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cùng Hồ Chí Minh là chủ tịch ngày 2 tháng 9. Về sứ mệnh vĩ đại của mình, Cộng sản thường nói. Lịch sử đã lựa chọn và giao phó, nhưng dân Việt lại chừa lịch sử, là thằng ác ôn nào mà chuyên trao cho các ông những nhiệm vụ khốn khổ khốn nạn. Mà kia, cũng thằng lịch sử ấy đã trao cho Đảng Cộng sản Liên Xô sứ mệnh bỏ ghế lãnh đạo về vườn. Một nguyên tắc như sinh tử lệnh về tổ chức của Quốc tế Cộng sản. Tất cả các đảng Cộng sản và lãnh tụ của nó ra đời dứt khoát phải do Stalin chọn và duyệt. Tự nhận là anh toi ngay, vận mệnh của cả loài người trong tay Stalin mà. Đền đáp lại công ơn đề bạc có xét duyệt nghiêm ngặt này năm 1949, mừng Stalin thọ 70, các đảng Cộng sản hay hệ thống chân dứt biệt động đồi quốc tế của Stalin đã tôn ông lên làm cha các dân tộc, cha cả Lạc Long Quân và Âu Cơ. Và tuy Stalin xóa sổ Việt Cộng, báo sự thật vẫn ra một số đặc biệt chúc mừng cha. Tôi đã xúc động xem hình các cha các dân tộc hiện ra dần dần dưới lưỡi dao khắc của Phạm Cao Tăng, một tài năng hiếm có. Tăng đã bị tù vì làm bạc giả thời Pháp, rồi sau chuyên làm giấy tờ giả cho tình báo, anh được nhà nước tuyên dương nhưng bí mật. Dân tộc vốn dĩ xấu, phải có giai cấp tốt cải tạo. Nguyên lý này phải năm lòng. Để chứng minh xin xem một câu văn ngắn trong cương lĩnh cứu quốc của Việt Minh do Hồ Chí Minh và Trường Chinh soạn ở Hội nghị Trung ương 8 Bắc Phó tháng 5 1941. 1. Pháp Nhật không chỉ là kẻ thù của công nông, mà 2. còn là kẻ thù của các dân tộc Đông Dương. Sao không Pháp Nhật là kẻ thù của dân tộc Việt Nam mà cứ phải chi ly tách riêng công nông khỏi các dân tộc? Phải lớp lang trên dưới ngăn nắp như vậy bởi Quốc tế Cộng sản có cây nọ thần chuyên nhắm bắn rụng các chú chim líu lo bài ca quốc gia. Xem thêm một chuyện. Năm 1935, Trần Văn Dầu ở Nga Xô về Sài Gòn và bị bắt. Tòa án Pháp xử ông 5 năm tù và báo Đàn Bà Mới đã lợi dụng dân chủ, đăng lại gần hết đối đáp của tòa và Dầu, dẫn một đoạn sau đây. Anh làm việc lập lại Đảng Cộng sản Đông Dương. Có ai giúp tiền cho anh? Tiền của giai cấp vô sản giúp. Năm 1932-1933, anh có 600 đồng, tiền đó của ai giúp? Tôi đã nói là tiền của giai cấp vô sản giúp. Giai cấp vô sản không có quốc gia, không có chủng tộc, không có địa vực, cứ đi tới, đi mãi. Học ở trường Đảng Liên Xô càng giỏi, càng lâu, chẳng hạn 6 năm, thì phần dân tộc ở trong lòng càng teo tớp. Người ta nuôi khống anh ư? Không, chỉ giàu. Tất cả những ai từng làm a răng biên chế ăn lương của Liên Xô đều có chung phẩm chất thờ quốc tế, nhẹ quốc gia như dầu thổ lộ ở trên kia, để rồi hung đúc nên quy luật cao siêu này, chủ nghĩa xã hội bảo đảm cho độc lập dân tộc. Thử giả dụ, nếu giống như trường đào tạo quan lại thuộc địa của Pháp, trường Community Czechy University chuyên dạy lật đổ của quốc tế cộng sản, cũng không nhận Nguyễn Ái Quốc vào học thì sao? Trên kia, nói về đợt nạn nhân đầu tiên của Nguyễn Hồ, Stalin không công nhận Đảng Cộng sản do Nguyễn Ái Quốc lập rồi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hồ Chí Minh là chủ tịch. Đến đây, sang đợt thứ hai là nạn nhân của Hồ Chí Minh. Ai cũng biết Nguyễn rất khao khát về quê hương hoạt động, nhưng sao tớ khi ra đi tìm đường cứu nước, 1911, mãi đến 1941, 30 năm sau, Nguyễn mới về bắt bó, thực dân Pháp ngăn chặn. Nhưng Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai vẫn về ngon đó, mà Nguyễn Ái Quốc hoạt động bí mật nào có thua. Vậy, đã có người cấm Nguyễn về nước cứu dân và người ấy phải đủ giữ. Ai đây? Stalin, còn ai nữa? Phải đợi tới năm 1940, khi Đệ Tam Quốc tế Cộng sản giải tán, để Liên Xô được Mỹ viện trợ mà chống Đức, và trung ương của Nguyễn Văn Cừ đã bị Pháp cất lưới, tức là khi không còn cấp trên cộng sản nào ngăn chặn, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh mới tới sống nhờ đề tứ chiến khu của tướng Trương Phát Khuê, địa bàn hoạt động quen thuộc của các đảng quốc gia Việt Nam để bắt liên lạc với trung ương còn lại ở trong nước. Dịp đi bãi cháy viết hồi ký cho Trường Chinh, tôi có hỏi Trường Chinh tại sao hội nghị Trung ương 8 tổ chức Trung ương mới mà bác không làm tổng bí thư. Trường Chinh nói, tôi có đề nghị bác làm, nhưng bác cứu, nói còn bận công việc của quốc tế. Tôi tin là thật, vì không biết quốc tế đã giải tán, nhưng bác thì thừa hiểu rằng, còn Stalin thì bác không thể đảm đương chức trách lãnh đạo nào hết. Vậy cớ sao, 1945 Hồ Chí Minh lại ra làm chủ tịch nước? Chắc Hồ Chí Minh nghĩ mình đã lập công cho được một nước Việt Nam Cộng sản ra đời thì Stalin sẽ xóa hết, xóa hết. Ai ngờ, chính trong dịp đại khánh vẽ vang này, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh và cả một Việt Nam búa liềm đã bị Stalin công khai hát hội, ruồng bỏ. Trong khi Sukarno vừa được máy bay Nhật đặt cách đưa từ Sài Gòn về Indonesia giành chính quyền trước Việt Nam 2 ngày, liền được Stalin công nhận ngay. Có điều lạ, Stalin từng lệnh cho Trần Phú thay Nguyễn Ái Quốc làm tổng bí thư đảng, thì sao sau mùng 2 tháng 9 năm 1945, Stalin lại không yêu cầu Hồ Chí Minh xuống cho người khác vừa mà Stalin lên thay làm chủ tịch nước, mà cứ một mực gạt thẳng. Lý do? Phải chăng Stalin không muốn De Gaulle thấy ông thân thiết với Việt Cộng? Trấn bảo tôi lúc chưa bị Pháp bắt, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai ở trong trung ương của Nguyễn Văn Cừ vẫn hay cho đàn em ôn lại bài học quốc tế kỷ luật Nguyễn Ái Quốc. Trong đàn em này có Lê Duẩn. Đã nghe đàn anh đem bài học phản diện Nguyễn Ái Quốc ra rèn giũa lập trường. Chẳng hạn Hà Huy Tập nói, tớ đã viết hẳn ra rằng chủ trương cách mạng thiếu quan điểm giai cấp của Nguyễn Ái Quốc là ngu ngốc và buồn cười, thì Lê Duẩn rất khó hình dung Nguyễn có ngày lại là lãnh tụ tối cao của đảng và dân tộc. Vậy khi biết Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc, thì Lê Duẩn có chột dạ không? Rồi lại biết Hồ Chí Minh cùng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bị Stalin tiếp tục lờ nữa, thì Lê Duẩn sẽ phản ứng sao? Duẩn tất yếu phải tin anh hùng Stalin vừa chiến thắng Hitler, cứu vớt loài người, chứ sao lại đi bên chằm chặp Hồ Chí Minh ôm tình báo Mỹ ở bên mình? Khó mà không dành lòng nghi ngại sẵn ở một bên. Từ đầu thập niên 1950, vùng căn cứ trong Nam Tự Nhiên có kiểu gọi mới. Cụ Hồ là đèn 500 buji, Duẩn 200 buji. Dư luận cho rằng độ lux, độ giỏi này do 6 thọ định lượng, và như vậy là thọ lờ hẳn, Tổng Bí thư Trường Chinh. Không được vào Bộ Chính trị nên thọ ức, hay bất mãn vì bị đẩy vào Nam. Có ý kiến nói, sau khi được Duẩn truyền cho thọ các nhận định của lãnh tụ Stalin về Nguyễn Ái Quốc mà cánh Hà Huy Tập phổ biến cho các ủy viên trung ương thời Nguyễn Văn Cừ, sáu thọ liền hàng phục lẹ Duẩn và nảy ý phò Duẩn. Ít ra Duẩn đã cùng công tác với các vị từng hoạt động với Đệ Tam Quốc Tế, hàng phục đến mức Sáu Thọ xưng em với Lê Duẩn, nhưng hai người chưa dám đụng đến Hồ Chí Minh. Mai Lộc, đạo diễn điện ảnh, cho tôi hay là khi anh về thăm vợ, Thọ đã nhờ anh mang mấy quyển album chống Pháp của quân khu 7 cho Duẩn lúc ấy ở nhà gia đình vợ anh. Trên đường đi, chính mắt Mai Lộc đọc lời Thọ đề tặng Lê Duẩn và ký em Sáu Thọ. Trường Trinh đừng mơ tưởng nghe được chữ em này ở miền Sáu Thọ. Nếu tin cậy nhìn Hồ Chí Minh, thì 1946, Lê Duẩn đã không chê ngay Hiệp định Sơ Bộ và Tạm ước 6 tháng 3, đã không phê phán sao Điện Biên Phủ, sao không đánh một lèo đi để giải phóng cả nước. Rồi sau này định cho Nguyễn Chí Thanh thay Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước, và cuối cùng để tuổi già bác có những ngày hiu hắt sự xứ người, vân vân. Tinh thần cơ bản của Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 3 là gì? Là Lê Duẩn đã bắt đầu cho tư tưởng Mao công khai đội ngôi lên làm tư tưởng Lenin trong thời đại ba dòng thác cách mạng Á Phi La. Lấy thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ, làm mục tiêu cụ thể trước mắt, vừa phá đường lối hòa bình của Khrushchev, vừa mở cơ hội cho Trung Quốc vươn mình, lại vừa ra hiểu với Mỹ rằng tớ với cậu chuẩn Mỹ là có chỗ giống nhau. Hồ Chí Minh không biểu quyết, tức là không tán thành thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ. Ta biết, Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình bị khốn đốn vì đã gỡ bỏ tư tưởng Mao Trạch Đông ra khỏi điều lệ đảng. Duẩn đã chọn đứng về Mao, lãnh tụ của thời đại ba dòng thác cách mạng Á Phi La. Biết trong điện Pantheon thờ các vị thần, Hồ Chí Minh chỉ là Á thần, Á là thứ hai, Á cũng là Câm. Trước việc Stalin lờ Hồ Chí Minh và nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong lớp phụ trách của đảng khó tránh khỏi có hai cách nhìn. Một bên Hồ Chí Minh và Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoan Quốc Việt, Phạm Văn Đồng giải thích sự tình theo Hồ Chí Minh như thế nào đó, và một bên là Lê Duẩn vân vân giải thích theo những người đã khuất, Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, với cách nhìn lãnh tụ riêng biệt, hai phe cùng tồn tại chờ đến lúc quyết liệt chống nhau. Lúc quyết liệt đều có tay ấn của lãnh tụ tối cao ngoại bang dính vào nữa, hoặc Stalin hoặc Mao Trạch Đông. Thế nhưng, xin đi tiếp dòng chuyện, tại sao đang lờ hẳn thì đến 1950 Stalin lại tiếp Hồ Chí Minh và đang khai trừ trục xuất thì lại quay sang Lưu Dụng? Ngày 1 tháng 10 1949, Trung Cộng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Mao sẽ đi gặp Stalin đầu năm 1950. Hồ Chí Minh sang Bắc Kinh dịp đó, nhưng phải chờ Mao hội kiến Stalin xong. Lần đầu tiên, hai lãnh tụ Cộng sản sừng sỏ hồi đàm, một người đã bị thành trì cách mạng dập tên xóa sổ, thì sao mà cùng dự được? Ở đây, lại mượn báo đạn, ngày 30 tháng 6, 2013, cuộc gặp gỡ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng chí Stalin tháng 2 1950 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là cơ hội thuận lợi, tôi nhấn, cho Chủ tịch Hồ Chí Minh được trực tiếp trình bày với các nhà lãnh đạo Liên Xô về tình hình cách mạng Việt Nam, về những chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Đông Dương và chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đang tiến hành để nhận lấy sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô từ đấy. Vậy nay thì cơ hội thuận lợi ở đâu ra? Ở Mao. Phải nói đến vai trò rất lớn của Mao Trạch Đông trong việc trục vớt Việt Cộng trở lại phe Cộng sản, tuy Việt Cộng không nhắc đến nó bao giờ. Từng hai phen đánh trượt thí sinh Hồ Chí Minh, thì nay nghe Mao Stalin đã gặp Hồ Chí Minh và cho gia nhập phe, và cho Trung Cộng phụ trách luôn Việt Cộng, để ghi nhận cho Trung Cộng cái công vớt nạn nhân bị chính Stalin đẩy té biển, đồng thời cũng là để hối lộ vị anh hùng đã làm cho con sư tử ngủ phương Đông thức dậy nhưng lại kỷ xô. Bằng cách vừa cho Mao gộp vấn đề Biển Đông và Việt Nam vào chung một hồ sơ Trung Quốc, lại vừa giúp Stalin lánh xa cái người Stalin từ lâu đã không ưa. Bởi thế, 1951, ở hội nghị San Francisco, Liên Xô đòi Biển Đông và mấy quần đảo trong có Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc, bất cần Hồ Chí Minh nghĩ sao. Còn lại vấn đề này, Mao xin Stalin nhận Hồ Chí Minh và Việt Nam là do động cơ vô tư trong sáng, hoàn toàn vì lợi ích quốc tế vô sản của Mao hay sao? Câu trả lời ở trong sách trắng của Hà Nội công bố năm 1979. Té ra từ rất rất lâu, sóng bạc biển Đông đã lấp lóa trong tầm nhìn Đại Hán của Mao. Trước khi lên cầm quyền toàn cõi Trung Hoa, Mao đã nuôi mộng xơi cả Việt Nam. Nay cơ trời đã hé dạn cho Trung Hoa, nên mới rung rủi cho Việt Cộng tự nguyện đem mình đến xin làm phân dầu để Mao thao túng. Sử dụng cái yếu địa này làm bàn đà vươn ra, xây chín khúc lưỡi bò. Vậy là cùng với chính quyền công nông đầu tiên xuất hiện ở Đông Nam, mầm họa của dân tộc cũng cắm rễ luôn vào cơ thể Việt Nam. Trong tay Xô Cộng, Trung Cộng, ý hệ Cộng sản đã trở thành một thứ ngựa thành troa. Trong kho lưu trữ văn kiện của Liên Xô và Bắc Kinh, không thể không có các biên bản ghi chép buổi Stalin và Mao Trạch Đông bàn về có nên công nhận Việt Nam và cố nhiên cả Hồ Chí Minh hay không. Tôi cũng đã nhiều lần thầm hỏi, điều gì khiến Hồ Chí Minh quên nhanh được các sầu tuổi Stalin, Mao gieo cho cụ? Chỉ thấy báo đạn viết Hồ Chí Minh đã nói, Việt Nam có câu tục ngữ, uống nước nhớ nguồn. Càng nhớ lại những ngày tuổi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang, thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lenin và cách mạng tháng 10. Hồ Chí Minh toàn tập. Trang 305. Suy tôn một nước khác, chứ không phải dân nên làm nguồn sống của mình. Có một chớ trêu này, là khi nhà Thanh sụp đổ, Việt Nam đã toan theo phong trào duy tân của Nhật tràn san Trung Quốc, thì một chuyện đã bẻ ngoặt số phận Việt Nam rẽ san một ngả khác. Để cho Liên bang Xô Viết trứng nước có hai cánh tạ phù hữu bật hai chân trời đông tây, Lenin đã chi tiền lập Pháp Cộng và Trung Cộng. Thế là sử thi giải phóng loài người ra đời cùng với hài kịch. Hài kịch quá, bộ ba hạt nhân cách mạng vô sản Nga, Trung Quốc, Pháp đều được cho ương ở ba đế quốc phản đồng bậc nhất Đại Nga, Đại Hán, Đại Pháp, trong đó hai đứa đã cai trị đàn áp Việt Nam. Là hài kịch nên Liên Xô búa liềm vẫn giữ y nguyên đất đai đế quốc Nga, nằm trên 14 múi giờ, gồm hơn 100 sắc tộc và 200 ngôn ngữ đàn em. Mãi tới năm 2008, sau 200 năm chiếm đóng, quân Nga mới rút hết khỏi Abkhazia hay gì đó, tôi không nhớ. Còn Trung Quốc, sừng sững với tuyên ngôn phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, dưới gầm trời này không đâu không là đất thiên triều ông, và đến nay lại thêm mạc phi vương hải, không đâu không là biển ông, cho nên mới vài chục năm dương búa liềm lên mà đã đánh Việt Nam ba lần, hai lần ở biển, đánh Ấn Độ, Nội Mông, Liên Xô, Tajikistan. Và đặc biệt, trong khi đế quốc chuỗi đi thì vô sản này cứ phình ra to thêm và phình sang đầu óc Việt sớm hơn cả đất biển, nhưng đạn lại coi là đại thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Mao Trạch Đông. Lịch sử Việt Nam đã chịu hai ý hệ thống trị, Khổng và Marxist Lê Mao, đều từ Trung Quốc san và đều gây khiếp đảm cho kẻ theo nó. Quốc gia có số phận như cá nhân. Chúng ta vớ phải một hàng sớm sống với tiêu chí kép phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ và vô sản tứ hải giai huynh đệ. Ngà nào anh ta cũng răng lưới, cấm răng hết. Mà chúng ta xem vẻ lại niếc anh ta, không cho chúng mày thoát thật. Một chút so sánh ngộ nghĩnh, Mỹ, kẻ thù muôn đời muôn kiếp không tan, thì toàn chịu lép trước Việt Nam, rút quân, tốn kém bao tiền của, mạng sống, mà chẳng sơ múi gì trừ nghe chửi, hòa bình buôn bán chỉ bị nhập siêu trong khi ăn răng toàn sơi của em môi chiếm luôn biển đảo, cả vú lắp miệng em rồi xuất siêu trúng thầu. Ngày đến dân số cũng kỳ dị, dân Việt cả chiều di cư san nhờ Mỹ, còn dân Trung Quốc lại thành làng thành phố san sống nhờ Việt Nam. Hồ Chí Minh là nạn nhân lớn là vào hội nghị quý 9 và chính lúc Mao dạy một tách đôi là quy luật biện chứng để phá sự thống nhất của phong trào Cộng sản. Tấm lòng son hai vai hai gánh ân tình của Hồ Chí Minh liền chịu cơn thử thách kinh hoàng. Lớn đến độ sau đó Hồ Chí Minh ngồi chơi sơi nước, còn suýt theo máy bay đâm xuống đất. Thoát nạn để chứng kiến hai cộng sự của mình làm nên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hạ đài thiểu não. Tôi đã đùa bảo Hoàn Minh Chính, vì tên tuổi Hồ Chí Minh quá chói lọi nên vụ án này mới cho đổi tên ông. Có người muốn là vụ án Hồ Chí Minh cơ. Tháng 7, 1966. Cụ Hồ kêu gọi dân Việt đánh Mỹ. Thế nhưng, chưa đầy nửa năm, sức khỏe cụ bỗng sa sụp nghiêm trọng, khó đi lại, chỉ nằm, phải sang Trung Quốc chữa bệnh. Sao sức khỏe cụ sa sút nhen thế? Anh em xét lại lờ mờ thấy việc cụ đi Trung Quốc và Võ Nguyên Giáp đi Đông Âu dưỡng bệnh. Một người không biểu quyết, một người bỏ phiếu trắng là kết quả nhân sự ghê rợn của nghị quyết chính. Đi chưa tới nửa năm Hồ Chí Minh đã về, nhưng khoảng một tháng lại đi, lần này vắng nhà rất lâu. Rồi lãnh tụ tối cao đã phải cùng Vũ Kỳ lọ mọ dò đài từ cung từ cấp tinh diễn biến Tết Mậu Thân. Bộ chính trị chỉ cần bác phát vào micro lời chúc, tinh mừng thắng lợi nở như hoa. Cần chú ý. Đầu tháng 7, 1967, lãnh tụ về nước thì cuối tháng 7 bỏ tù mớ xét lại đầu tiên. Những kẻ phản đối nội chiến cần phải nói rõ ra như thế, và tháng 9 Giáp rời nước đi dưỡng bệnh. Phải chăng về nước để cố ngăn chuyện đàn áp xét lại? Cô biết chuyện đàn áp sẽ xảy ra, và nó sẽ là một mũi dao đâm chí mạng vào mạng sườn đảng, để rồi chính nó, chứ không phải cái gì khác, sẽ giam nhốt đạn ở trong vòng gian dối cứu mệnh. Chả lẽ để dân qua lăng lại kháo nhau, ông cụ trong kia cũng bị cho nghỉ việc đấy sao? Đạn rất chăm chút gìn giữ dấu tích lãnh tụ, càng nhiều thì uy tín đạn càng dày trong lòng dân. Đó, căn nhà số 9 Villa Compound Paris 17, nhưng căn nhà Hồ Chí Minh ở chính chủ cách Bắc Kinh 60 cây số để chữa bệnh thì lại hương tàn khói lạnh. Hồ Chí Minh không bằng lòng Mao lên ngôi Lenin của thời đại mới, thì sao Mao lại cho xây dựng dấu tích lịch sử của họ ở nước ông được? Đã không cho nhà lưu niệm mà còn xúc phạm. Năm 2013, báo chí Trung Quốc bỗng nói đến cuốn sách Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo của học giả Hồ Tuấn Hùng, giáo sư chính trị trường Đại học Quốc lập Đài Loan ở Đài Bắc, cháu họ nhân viên tình báo Trung Cộng Hồ Tập Trương. Bắc Kinh không hề lên tiếng bác bỏ, còn riêng cá nhân tôi thấy Hồ Chí Minh hết sức nghệ và hết sức Việt Nam. Vẻ như ganh với giáo sư Hồ Tuấn Hùng, China.com, một cổng thông tin điện tử của chính phủ Trung Quốc có bài đánh giá 10 công trình kiến trúc xấu nhất thế giới, đã chọn lăng Hồ Chí Minh. Nhận xét giống như nhà sĩ công cộng thời La Mã. Lịch sử không thể lờ đi sự thật này. Với Hồ Chí Minh, ai vung nhát đao đầu tiên và ai hạ lưỡi đao cuối cùng? Thưa hai lãnh tụ quốc tế tối cao Stalin và Mao. Pierre Brochet nói, trong vụ án xét lại chống đạn cũng vậy. Ông Hồ Chí Minh cũng đã nhận ra bản chất của chế độ, nhưng chẳng làm gì được. Hơn nữa, kể từ năm 1960, chính nhóm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh mới thực sự là những người nắm quyền. Theo nghiên cứu của tôi, thì cả một giai đoạn trước khi qua đời, ông Hồ bị cách ly khỏi quyền lực, tức là không hề có quyền gì. Ông ấy bị biến thành một biểu tượng. Cuối cùng một vấn đề nổi lên, nạn nhân chính trị của đạn đều kháng cự hết. Thí dụ chúng tôi coi lẽ phải cao hơn uy tín đạn. Hồ Chí Minh có câu nổi tiếng, không có gì quý hơn độc lập tự do. Một nguyện ước xa vời, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhà tù xã hội chủ nghĩa chính vì hai chữ tự do. Và bản thân Hồ Chí Minh có được tự do lập đảng không? Có được tự do bỏ ngoài tai ý muốn của Stalin và Mao không? Có được tự do xử lý hình hài sau khi chết không? Có lẽ chỉ được tự do duy nhất là đi gặp Mác Lê, nhưng ai kiểm chứng? Chưa nói, dâng tiếc giá như bác nói đi gặp cả Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quan Trung nữa. Ta có thể thấy lòng chung của Hồ Chí Minh với Lenin, Stalin, Mao là vô bờ. Và phải chăng vì thế mà lòng chung của Hồ Chí Minh với nước Việt, dân Việt không âm ấp? Hồ Chí Minh còn một câu nữa, không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Nhưng vừa độc lập, công bằng liền bị vi phạm. Bác Hồ kêu gọi tuần lễ vàng, dâng hưởng ứng nồng nhiệt và van đó đã được hối lộ cho tướng lĩnh Tường Giới Thạch ở Hà Nội để họ không thực hiện nhiệm vụ cầm Hồ, bắt giữ Hồ Chí Minh diệt cộng, ép cộng sản rút lui vì lợi ích dân mà phải hối lộ bần thiểu còn tạm xa. Nhưng đằng này hối lộ thành công, yên ổn đâu đấy rồi, đảng liền theo đúng chủ thuyết tiến lên, cầm dân miệt chủ, giữ dân làm kẻ bị lãnh đạo, còn đản thì nắm hết, hưởng hết. Phải nói trong khi cho quân tượng vàng, bác cũng có cho dân những lời châu báu. Hồ Chí Minh chỉ biết có mỗi đảng Việt Nam, nên đã giải tán đảng Cộng sản. Sau đó sang Pháp, Hồ Chí Minh tuyên bố trên Journal de Genève, bạn bè chúng tôi không nên lo chủ nghĩa Marxist sẽ du nhập vào đất nước chúng tôi. Lại trên báo Le Pays, những lý thuyết Marxist không thể áp dụng ở nước chúng tôi được. Lúc ấy chưa được phép nói nhân dân Việt Nam coi Liên Xô, tổ quốc cách mạng tháng 10 Nga là tổ quốc thứ hai của mình. Có thể khẳng định một điều, chiến tranh chống đế quốc Pháp-Mỹ của Việt Cộng đều chịu sự chỉ đạo của ý thức hệ Cộng sản, chính quyền ra từ nòng súng. Vừa giải phóng dân tộc, vừa đánh đổ từng bộ phận chủ nghĩa đế quốc, góp phần quan trọng giải phóng loài người. Vậy cuộc kháng chiến chống Pháp của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1946 thì sao? Vì thực dân Pháp quay lại, quá đúng, không thể bác bỏ. Tướng De Gaulle đang muốn phục hồi danh dự Đài Pháp vốn xây dựng lâu đời trên hệ thống thuộc địa. Mà khốn thay, Roosevelt, Tổng thống Mỹ lại phất cờ giải thực. Nhưng chú ý, thực dân Pháp quay lại không có nghĩa là không thể thương lượng thỏa hiệp. Indonesia chiến tranh với Hà Lan một thời gian rồi độc lập đó. Phải thấy còn một cái vì, một cái gì mà vì rất quan trọng khác nữa. Có thể nói, chiến tranh Việt-Pháp nổ ra năm 1946 là vì Stalin không công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời ngày 2 tháng 9 1945 cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh của nó. Và lý do không công nhận nằm ở trong một mẻo sách lược toàn cầu của Stalin. Vâng, là thế này. Ngay sau khi Thế chiến II kết thúc, để kéo De Gaulle lìa bỏ Mỹ, Anh, Stalin đã chủ trương ủng hộ De Gaulle khôi phục thế lực Đại Pháp bằng chiếm lại các thuộc địa đã mất. Ít nhất với Đông Dương thì cũng từng nêu ý kiến trao nó cho quốc tế quản trị. Cho nên Stalin phải lờ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, công nhận thì bàn lẫn Đông Dương của De Gaulle mà đẩy De Gaulle ngã hẳn theo Mỹ Anh mất ư ở đấy, chưa nói chuyện Stalin không mấy ưng Hồ Chí Minh đó. Theo Stalin thì Việt Nam ở tư cách thuộc địa sẽ đóng góp được cho cách mạng vô sản nhiều hơn. Nguyên tắc này rồi dẫn tới quy luật chủ nghĩa xã hội, bảo đảm độc lập dân tộc. Và Stalin nắm nguyên tắc này hơn ai hết. Kết quả là các đảng Cộng sản liên quan với Pháp, nhất là đảng Cộng sản Pháp, đều nhận được chỉ thị ủng hộ De Gaulle lấy lại thuộc địa. Khi làm chánh soái đưa quân viễn chinh Pháp sang Việt Nam, tướng D'Azelier đã được Maurice Thorez, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Pháp, lúc đó là Phó Thủ tướng Pháp, cổ vũ nhiệt liệt. Hãy tận ra cho chúng nó đi nhá. Trong khi Hồ Chí Minh không nhận được một thứ gì hết, thế là bèn bày ra ở trước mắt Việt Cộng con đường duy nhất là vũ trang chiến đấu. Đó, hai bài học chói lọi, một của Xô Cộng đã nêu năm 1917, một của Trung Cộng hiện đang tiến hành với cái tên Trì Cửu Chiến, mà rồi Việt Cộng chuyển sang thành Trường Kỳ Kháng Chiến nhất định thắng lợi. Mà cũng chẳng phải bước ngoặt hiểm trở gì, vì từ 1941, nói theo hai bài học chói lọi nói trên, cương lĩnh Việt Minh đã nêu đánh Pháp đuổi Nhật. Vậy bây giờ có nổ súng đánh Pháp thì cũng là chấp hành tiếp cương lĩnh đó ở trong điều kiện đảng đã cầm quyền ở cả nước. Tức là so với thời Tân Trào thì còn thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ kiểu chiến mà Việt Cộng chuyển sang thành Trường Kỳ Kháng Chiến nhất định thắng lợi. Ngụ ý thắng lợi cuối cùng là đảng nắm chính quyền. Nếu chẳng may kẻ thù có mạnh hơn thì tạm dạt sang lánh nạn bên quản tây chờ thời cơ. Cù cưa chiến, Việt Nam dứt khoát phải do Cộng sản lãnh đạo dù đất cát có bị nát bươm ra vì bơm đạn. Giả thiết, nếu Hồ Chí Minh nhận được của Stalin chỉ thị thỏa hiệp với Pháp, thì Việt Cộng sẽ chấp hành tắp lự, Việt Nam sẽ theo đúng tạm ước và hiệp định sơ bộ đã được Hồ Chí Minh ký kết mà gia nhập Liên Hiệp Pháp, nghĩa là sẽ không có cuộc kháng chiến chống Pháp, hoặc có thì cũng chống kết thúc cùng chuyện mở biên giới cho Kim Chỉ Nam vào chỉ đạo cách mạng Việt Nam, sẽ không có hàng hà sa số các loại nạn nhân trong đó có Hồ Chí Minh. Cũng có thể có người nói, không, Hồ Chí Minh sẽ chống lại. Vâng, dám chống thì đã không có cải cách ruộng đất, thảm họa của dân Việt. Kiếp tới cuộc kháng chiến chống Mỹ, tình hình lại càng khác xa nữa. Stalin không còn, Lê Duẩn xoay trục, đã suy tôn Mao lên làm Lenin thời đại cách mạng Á Phi La. Đền lại, ở Việt Nam, Mao Trạch Đông xoay trục nhân sự, thì Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thành vọt lên. Còn nói, nếu không bạo lực là phản động, thì các vị Gandhi, Phan Chu Trinh, Nelson Mandela, Martin Luther King, Aung San Suu Kyi đều đáng phỉ nhổ cả. Đến đây, có thể khép lại phần bàn về nạn nhân Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh. Nên nhớ, nạn nhân vĩ đại thì dễ rắc díu cả một đất nước, một dân tộc nạn nhân theo. Để tránh chuyện này, các nước người ta đòi dân phải bỏ phiếu bầu người cầm quyền. Anh Trình Cương Lĩnh Anh ra, dân đánh giá rồi chọn. Lúc này thì ứng cử viên thường là đẹp đẽ phô ra, xấu xa đầy lại. Nhưng Hồ Chí Minh đã đem dấu lý tưởng huy hoàng nhất của mình đi, mục tiêu Cộng sản. Vừa mới quen hơi bén tín mà Cộng đem mình ra chọi, thì Cộng thua là cái chắc. Dân không ưa công hữu, thứ ảo thuyết ngoại lai, nhưng Cộng phải bằng mọi cách tồn tại ở xứ sở này. Ồ, tồn tại, Hamlet đã tự hỏi. Tồn tại hay không tồn tại? To be or not to be? Rồi để giải quyết được cái điên loạn thật trong triều, chàng đã phải giả điên, giết nhà vua kim chú ruột và cuối cùng hy sinh, cởi được câu hỏi chính yếu và giữ vẹn toàn nhân cách. Đằng này, Hồ Chí Minh và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tồn tại là nhờ tay Stalin và Mao. Và dân Việt Nam bèn trúng độc như nàn Ophelia thơ ngay. Trong Hamlet, các nhân vật chết hết. Cái tồn tại âm tính đến phũ phàng, đau xót này nêu ra bài học là muốn tồn tại thì trước tiên phải tự tại. Đức Phật Gotama Thích Ca Mâu Ni đã chỉ ra, con người phải là chỗ dựa của chính mình, chớ tìm trú ẩn ở nơi khác. Tự tại mới độc lập đầu óc để nhận rõ tốt xấu, không dễ dàng và đam mê dâng nộp mình cho cái ác. Xong, chúng ta lại mắc nợ đồng lân. Dân nợ đạn cái công giải phóng, để rồi cả đời vâng lời đạn. Đạn mắc nợ quốc tế đã trao cho quyền lãnh đạo Việt Nam cùng cái chủ nghĩa dọn đường tới tương lai bằng bạo lực, để rồi một mực kiên trung vâng lời nó.